Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803. Hoan nghênh đi tới Tinh Vận Chi Khư. Phía trước là mênh mông bát ngát vô cùng sương vực. Phía sau là trống trải vô biên vô ngân tinh không. Đứng ở nơi này hai cái thế giới nơi tiếp giáp tần tinh. Trong lúc bất chợt, từ đáy lòng xông ra một loại nhỏ bé cảm giác. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại mình một người, đứng tại hai cái thế giới trung tâm, nhưng không biết nên đi nơi nào. Đứng run chỉ chốc lát sau, tần tinh mới xem như phục hồi tinh thần lại, dùng sức lay động một cái đầu, không để cho mình lại muốn suy nghĩ lung tung. Đây là có chuyện gì? Tần tinh hít một hơi thật sâu nói. Lẽ nào tại đây hai ngày thời gian bên trong, tinh không bên trong mở ấu lên, chỉ là coi như là sương mù bay, cũng không có lý do gì khởi như vậy đều à. Không biết Tố Vân bọn họ, còn ở đó hay không phụ cận đây. Khi tần tinh lấy tinh hồn chi lực, muốn tìm xem một chút Tố Vân và người khác thời điểm, không ngờ phát hiện, tinh hồn chi lực, vậy mà đồng dạng không cách nào xuyên thấu trước mắt những này vô cùng sương mù. Mà lúc này, thiên cơ tử âm thanh cũng rốt cuộc vang lên nói. Tần tinh, tại đây, đã không phải là vùng tinh không kia rồi. Tần tinh nhướng mày nói. Không phải vùng tinh không kia. Vậy nơi này là kia. Không đợi tần tinh đem lời nói xong. Một cái thanh âm khàn khàn chính là đột nhiên từ trong sương mù truyền ra. Ngươi vội vàng đem chúng ta tìm đến. Nói là tìm được trợ thủ. Chúng ta đợi nhanh hai ngày thời gian. Rốt cuộc đến lúc ngươi đến. Chỉ là lẽ nào cái này thằng nhóc con chính là ngươi nói trợ thủ. Cái thanh âm này rõ ràng là đang nói tần tinh. Tuy rằng khẩu khí thập phần bất thiện, nhưng lại để cho tần tinh trong lòng đột nhiên dâng lên nghi hoặc. Lại có người tồn tại ở phía trước sương vực bên trong. Hơn nữa, tựa hồ vẫn đang chờ mình. Tần tinh lặng lẽ lui về phía sau hai bước, để tụ rồi toàn thân tinh khí. Đã làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà hắn cử động này chính là dẫn phát cái này thanh âm khàn khàn lần nữa cười nhạo. Cạc cạc, còn lui về phía sau chạy. Liền điểm này lá gan, còn dám tới nơi này. Ta nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Đang lúc này, lại là một cái thanh âm từ trong sương mù truyền ra. Tạ tiền bối nói đùa, ta đương nhiên không biết tính sai. Thiên huynh, nếu đã tới, liền mời vào đi, chỉ kém một mình ngươi. Nghe thấy âm thanh này, tần tinh không nhịn được lại là sững sờ, bởi vì hắn nghe được, cái thanh âm này chủ nhân, nếu như không có đoán sai mà nói, chính là Cố gia vị kia đại công tử, Cố Minh Sinh, chỉ là, hắn tại sao sẽ ở trong sương mù chờ đợi mình, tại đây. Đến tột cùng lại là nơi nào? Hắn lại làm thế nào biết mình biết xuất hiện ở nơi này? Những vấn đề này tại tần tinh não bên trong lập tức xuất hiện. Nhưng mà cái kia thanh âm khàn khàn cũng lại vang lên lần nữa. Làm sao? Vẫn là không dám vào đây. Vậy ta liền kéo ngươi vào đi. Hướng theo hắn dứt tiếng, trong sương mù đột nhiên vọt ra khỏi một đạo ngân quang, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng phía tần tinh bắn thẳng tới. Nghe đối phương nói là muốn kéo tần tinh tiến nhập trong sương mù, nhưng mà hắn cử động lại rõ ràng là đang đối với tần tinh phát động công kích. Tuy rằng tần tinh hiện tại là đầu óc mơ hồ, nhưng mà đời này của hắn trong từng trải sóng gió vô số, thời khắc đều là duy trì lòng cảnh giác, nơi nào sẽ bị đối phương công kích bị dọa cho phát sợ. Một cánh tay duỗi một cái, tần tinh không tránh không né, vậy mà hướng phía ngân quang trực tiếp bắt tới. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng là vang lên nói, không thể đón đỡ, đối phương ít nhất là tinh hoàng. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta biết, một khi lọt vào chiến đấu, Tần Tinh tâm tình lập tức sẽ trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Bởi vì Cố Minh Sinh bản thân liền là một vị tinh hoàng, liền hắn đều muốn xưng hô đối phương vì Tạ tiền bối. Vậy đối phương cảnh giới, dĩ nhiên là không cần phải nói. Nhưng dù vậy, hắn lại vẫn lựa chọn đón đỡ đối phương một đòn. Không vì cái gì khác, liền vì cạnh tranh một hơi. Leng keng, Tần Tinh bàn tay chính xác không có lầm bắt được đạo ngân quang kia. Phát ra sắt thép va chạm âm thanh, cảm giác vào tay ý lạnh như băng. Tần Tinh lúc này mới thấy rõ, ánh bạc này chẳng qua chỉ là một thanh quải trượng quải sắc nhọn, chỉ là đây quải nhọn sắc bén vô cùng, nó trình độ sắc bén tuyệt đối sẽ không thua kém thần binh lợi khí. Bạch bạch bạch, quải trượng bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, bức Tần Tinh vậy mà liên tiếp lui về phía sau ra hơn 10 bước xa. Lúc này mới hóa giải được trong đó lực lượng. Nhưng mà thanh âm khàn khàn kia cũng lại vang lên lần nữa. Thằng nhóc con, nguyên lai là tu luyện nhục thân, ngược lại cũng tính vào hiếm thấy. Bất quá, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Phá, ông ong kia bị Tần Tinh gắt gao nắm giữ quải sắc nhọn, bỗng nhiên tăng vọt mà ra, thẳng tắp lại dọc theo rồi dài khoảng 3 thước. Tần Tinh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trơ mắt nhìn đến quải sắc nhọn tránh thoát bàn tay mình, tự mình hướng về mặt đâm thẳng mà đến, tốc độ cực nhanh, để cho mình căn bản không kịp trốn tránh. Cự linh chi lực dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh thân thể vậy mà cũng là trong lúc bất chợt tăng vọt hơn 1 thước. Cứ như vậy, kia quải sắc nhọn tuy rằng vẫn đâm trúng thân thể của hắn, nhưng mà vị trí chính là từ ban đầu mặt biến thành lồng ngực, xuyên thấu qua ngực mà qua. Tần Tinh sắc mặt tái mét, một nắm chặt quải sắc nhọn, dùng sức rút ra, đồng thời thân hình khôi phục nguyên dạng, lạnh lùng nói, đây một quải, ta nhớ kỹ. Sau khi nói xong, Tần Tinh thậm chí đều không đi quản trên lồng ngực của chính mình cái kia tạ ồ ồ chảy máu vết thương, mà là không có nữa do dự cùng bàng hoàng, trực tiếp bước dài, đi vào phía trước kia vô cùng vô tận trong sương mù. Chẳng cần biết người nọ là ai, nếu hắn đã đối với Tần Tinh động thủ, nếu mà không phải trong cơ thể Tần Tinh có đến cự linh vương tộc năng lực, có thể đem thân thể trở nên mạnh miệng, thiếu chút nữa thì bị giết. Cái này khiến từ trước đến giờ có cứu báo cứu Tần Tinh đương nhiên sẽ không từ đấy chịu để yên. Tiến vào sương mù chớp mắt, Tần Tinh có loại từ trong nước xuyên qua cảm giác, thân thể có rất nhỏ không thích ứng. Bất quá khi hắn chân chính tiến vào xuyên qua sương mù sau đó, chẳng những loại cảm giác này lập tức tan biến không còn dấu tích, thậm chí trước mắt cũng là vì đó sáng lên. Kia nguyên bản bao phủ vô cùng khu vực, nồng nặc đến liền ánh mắt cùng tinh hồn chi lực đều không cách nào xuyên thấu sương mù. Tại sao khi tiến vào vậy mà mỏng manh không ít, ít nhất để cho Tần Tinh có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại đây vẫn là một phiến tinh không. Hơn nữa tinh thần vô số, chẳng chỉ là tại tinh không bên trong, vẫn có đến sương mù bao phủ, hoặc nồng hoặc lạnh đạm mà ni mà vào giờ phút này. Ở trước mặt hắn đứng yên 4 người, một cái trang phục giống như ăn mày bộ dáng người, trong tay chống cây quải trượng, rách dưới trăm kết thúc, đầu tóc bạc trắng rối bời, chỉ có một đôi mắt lập lòe quang mang. Hiển nhiên hắn chính là vừa mới đối với Tần Tinh người xuất thủ. Hai người khác là một nam một nữ, đều là 40 mấy tuổi bộ dáng, Nam thân không to được 6 thước, nữ chính là chừng to đến 1 trượng. Hai người tướng mạo nhất định chính là không đành nhìn thẳng. Nhưng mà giữa lẫn nhau thần thái chính là tràn đầy thân mật. Thậm chí thân thể đều là gắt gao dựa chung một chỗ. Tựa hồ là một đôi vợ chồng. Khi Tần Tinh ánh mắt chuyển qua nữ nhân kia trên thân thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh liếc mắt đưa tình, cười híp mắt nói: "Nha, nguyên lai là một đẹp trai công tử à. Hai ngày này chờ đợi vận tính đáng giá. Uy, công tử, nô gia gọi Tu Hoa, đây là ta tướng công Ngọc Thụ, vừa mới ra tay với ngươi cái kia lão qua tử. Cùng chúng ta có thể không có bất cứ quan hệ nào à?" Tu Hoa, Ngọc Thụ, Tần Tinh không biết đây rốt cuộc là tên thật hay là giả tên. Nhưng hiển nhiên ý chỉ dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, Ngọc Thụ lâm phong phong thái. Chỉ là hai cái danh tự này, cùng bọn họ tướng mạo thật sự là quá không tương xứng rồi. Đối với Tu Hoa giới thiệu, Tần Tinh cũng không để ý tới, mà là yên lặng đưa mắt rời về phía người cuối cùng. Tự nhiên, chính là Cố Minh Sinh. Cố Minh Sinh hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười nói: "Thiên huynh, hoan nghênh đi tới Tinh Vận Chi Khư." Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.